Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18 gặp nạn 2. Nếu không phải hiện tại không khí không đúng, Tam ca quả thực muốn bật cười, nhưng là nhìn Cố Ninh cặp mắt kia, Tam ca lại cười không nổi. Hắn nhìn chằm chằm Cố Ninh liếc mắt một cái. Cặp mắt kia không có nửa điểm vui đùa ý vị. Hắn ánh mắt lóe lóe có chút khó lường. Sau đó đối với cái kia tiểu tóc húi cua nói: Trương Dương, đem ngươi thương, súng, cho nàng. A, kia tiểu tóc húi cua sừng sốt một chút. Giật mình nhìn Tam ca. Tam ca không kiên nhẫn lặp lại một câu. Đem ngươi thương, súng. Cho nàng, tiểu tóc húi cua Trương Dương lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện khẩu súng đưa cho. Cố Ninh, khẩn trương mà nói, ngươi cẩn thận một chút, đừng cướp cò. Cố Ninh tiếp nhận thương, súng, cảm giác vào tay hơi trầm xuống. Ngươi kia đem là bán tự động, khấu một lần cò súng, bắn ra một viên đạn, nổ súng trước kéo cơ bính. Sau đó nhắm chuẩn, xạ kích Tam ca một bên lời ít mà ý nhiều giải thích. Một bên ở trên tay biểu thị, động tác, Cố Ninh hết sức chăm chú nhìn chằm chằm hắn lấy thương, súng, tay. Sau đó chính mình thử cầm một chút, liền nhìn đến cái kia Tam ca đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Nhìn nàng cùng chính mình không kém nhiều ít đoan thương, súng. Tư thế 3 phần tán thưởng 7 phần kinh ngạc nói, học rất nhanh nhưng là thực mau. Hắn còn nói thêm, ngươi có 3 viên đạn cơ hội, nếu 3 viên đạn ngươi không thể đánh bạo một con tang thi đầu. Vậy khẩu súng còn cấp Trương Dương, ở bọn họ nói chuyện khoảng cách. Có không biết nhiều ít chỉ tang thi ở mạnh mẽ va chạm thân xe. Nhưng là nói vậy, số lượng không phải ít, thân xe đều bị đâm lung lay. Hắn vừa mới dứt lời, đỉnh đầu lại lần nữa phịch một tiếng truyền đến vang lớn. Con mẹ nó, này đó tang thi đều là từ địa phương quỷ quái gì chui ra tới. Tam ca mắng một tiếng, lời còn chưa dứt, chỉ nghe được trong xe phịch một tiếng vang lớn. Trong xe người còn không kịp phản ứng, ngay sau đó chính là nóc xe thượng truyền đến thê lương một tiếng tang thi nghẹn thành tê gào. Sau đó chính là trọng vật từ chỗ cao rơi xuống đất thanh âm ni. Tam ca miệng mở ra, khiếp sợ nhìn ghìm súng nhắm ngay nóc xe Cố Ninh. Nóc xe thượng thình lình có một cái thấu quang lỗ thủng, Cố Ninh tay bị chấn đến hơi ma. Lại là cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, nói, cây súng này là của ta. Tam ca nhìn trên đỉnh cái kia lỗ thủng lại nhìn Cố Ninh, cứng họng thất thanh. Tiểu tóc húi cua há to miệng nhìn ghìm súng mặt vô biểu tình Cố Ninh, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Cùng hắn giống nhau phản ứng còn có trong xe những người khác. Trình Minh nhìn Cố Ninh, trong ánh mắt bộc phát ra một trận quang mang, gắt gao mà nắm trong tay trường đao. Trong lòng không biết vì cái gì có loại cảm xúc mênh mông cảm giác. Hoàng Mộng Giao cũng nhìn Cố Ninh, trong ánh mắt tản mát ra một loại khác thường quang mang. Giả đạo trưởng lúc này thoạt nhìn là nhất chấn định một cái. Hắn nhìn Cố Ninh, thon dài trong ánh mắt thay đổi thất thường. Cuối cùng ánh mắt hơi hơi chợt lóe, phảng phất hạ định rồi nào đó quyết tâm money. Cố Ninh lúc này căn bản không rảnh đi chú ý những người đó phản ứng, nàng tâm vô bên lộ, hết sức chăm chú bắt giữ nóc xe thượng động tĩnh. Nàng phảng phất xuyên thấu qua nóc xe sắt lá, vọng tới rồi bên ngoài. Nàng xem đến một con tang thi chính nằm sấp ở nóc xe thượng. Dùng tay ở nóc xe thượng liều mạng gãi. 3 giây đồng hồ lúc sau, Cố Ninh lại lần nữa đối với nóc xe khẩu động cò súng. Phanh, một tiếng, nóc xe thượng lại nhiều một cái lỗ thủng. Nóc xe tượng, một con nằm sấp ở nóc xe tượng. Tang Thi liền kêu, cũng chưa tới cập kêu một tiếng. Đầu chăn đạn lực đánh vào đâm sau này một ngưỡng, sau đó lại nện ở trên mặt đất. Một viên đạn từ hắn nót bắn vào đi, chui ra một cái huyết động, nhưng mà lại không có huyết lưu ra tới, trải ra chỉ có cho đen sắc phía mùi hôi dịch nhầy. Đến có người đi phía trước lái xe, Cố Ninh lại liên tiếp khai mấy thương súng, đem nóc xe tượng Tang Thi tất cả đều đánh xuống dưới. Cầm thương, súng, cái loại này chúc chắc cảm chậm rãi biến thành thuần thục. Tam ca nhíu mày, chúng ta không biết bên ngoài có bao nhiêu Tang Thi. Nếu tùy tiện đi ra ngoài, hắn mới vừa nói xong câu đó. Đột nhiên thân xe kịch liệt lay động một chút, cơ hồ muốn làm khuynh đảo chi thế. Cố Ninh nhanh tay lẹ mắt, bay nhanh đỡ ổn xe trên vách lan can, đứng vững vàng thân mình. Những người khác đều là bảy oai tám đảo, ngay cả Tam ca cũng một cái không xong ngã ở trên mặt đất. Cố Ninh lạnh lùng đối với Tam ca nói, này chiếc xe căng không được bao lâu, nếu không ra đi, chúng ta chỉ có đường chết một cái. Tam ca cắn răng một cái, nhìn Cố Ninh nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hắn lời này vừa ra, toàn thùng xe người tất cả đều nhìn về phía Cố Ninh. Trương Dương kia mấy cái cứu hộ đội người càng là giật mình nhìn Tam ca. Tam ca ở bọn họ bên trong uy vọng thực trọng, nhiều ít hiểm cảnh đều là lâm nguy không sợ. Lúc này lại ngược lại dò hỏi Cố Ninh hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Đủ có thể thấy bọn họ khiếp sợ. Ta yêu cầu hai cái sẽ lái xe hơn nữa lá gan đại người. Còn cần ít nhất ba cái thương pháp người tốt cùng ta cùng nhau lên xe đỉnh. Vậy ta cùng Chu Lập. Tam ca nói. Cố Ninh nhìn về phía cái kia Chu Lập. Chính là cái kia đẩy chính mình một phen nam nhân kia. Nhìn đến nàng nhìn qua, theo bản năng rụt một chút. Cố Ninh lắc đầu. Hắn không được. Tam ca ngươi cũng không được. Ngươi đến cùng ta lên xe đỉnh. Chu Lập rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Tam ca lại là nhăn chặt mày. Tam ca, ta được chưa? Lúc này cái kia tiểu tóc húi cua Trương Dương đột nhiên ra tiếng. Cố Ninh kinh ngạc nhìn hắn một cái, có chút ngoài ý muốn. Tất cả mọi người biết lúc này muốn từ thùng xe đi đến xe đầu có bao nhiêu khó khăn. Nói cửu tử nhất sinh cũng không quá. Lại không nghĩ rằng cái này vẫn luôn không có biểu hiện ra có bao nhiêu dũng cảm, ngược lại từ nàng lên xe lúc sau liền thập phần khẩn trương sợ hãi nàng biến thành Tang Thi. Trương Dương lại ngoài ý muốn đứng dậy. Tam ca cũng kinh ngạc nhìn hắn một cái, sau đó nhìn về phía Cố Ninh. Trương Dương cũng khẩn trương nhìn Cố Ninh. Cố Ninh nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, gật gật đầu, sau đó nói, còn muốn một cái, hai người, bảo đảm vạn nhất. Tam ca ánh mắt ở trong xe dạo qua một vòng, bị hắn ánh mắt quét đến cứu hộ đội người đều sôi nổi mất tự nhiên tránh đi ánh mắt. Ta cùng hắn cùng đi, cuối cùng Trình Minh đứng ra nói. Đôi mắt lại là nhìn Cố Ninh. Tam ca dùng tán thưởng ánh mắt nhìn Trình Minh liếc mắt một cái. Cố Ninh gật đầu nói. Hảo. Cố Ninh lại đối với Tam ca nói. Tam ca, còn muốn hai cái thương pháp tốt. Lúc này Tam ca không có lại cho người khác lựa chọn cơ hội. Trực tiếp điểm hai cái tên. Một cái kêu Trần Siêu, một cái kêu La Long. Tam ca nói, hai người kia không tính là thương pháp tốt, nhưng là cũng chỉ có hai người kia. Cố Ninh gật gật đầu, ánh mắt ở trong xe nhìn quét một phen, sau đó đối với nói, giả đạo trưởng, chờ một chút chúng ta sẽ đem này phiến môn mở ra. Ta, Tam ca còn có Trần Siêu La Long trước đi ra ngoài, chờ chúng ta tín hiệu, tín hiệu gần nhất, khiến cho Trương Dương cùng Trình Minh đi ra ngoài, cho nên đang chờ đợi tín hiệu trong khoảng thời gian này. Các ngươi cần thiết bảo đảm không có một con tang thi bò lên tới. Chờ bọn họ đi ra ngoài, các ngươi liền giữ cửa khóa lên, tuyệt đối không thể làm bất luận cái gì một con tang thi bò lên tới. Giả đạo trưởng nhận nhiệm vụ. Lúc Lâm Nguy sắc mặt khẽ biến, lại vẫn là trịnh trọng gật đầu nói: ngươi thả yên tâm đi. Cố Ninh nhìn Trương Dương Trình Minh vẻ mặt nghiêm túc nói: chúng ta sẽ yểm hộ các ngươi mãi cho đến xe đầu vị trí. Có thể hay không lao ra đi liền xem các ngươi. Trương Dương Trình Minh đồng thời cảm giác đầu vai bị trách nhiệm ép tới trầm xuống, đều gật đầu một cái, trên mặt nhiều vài phần thấy chết không sờn lừng lẫy. Tam ca trong lòng đã phi thường rõ ràng Cố Ninh vì cái gì làm như vậy ân bài. Liền nói: ta đây cái thứ nhất thượng. Trần Siêu La Long đuổi kịp: chờ chúng ta đều lên xe đỉnh, lại yểm hộ ngươi đi lên. Cái thứ nhất đi ra ngoài không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất, mà cuối cùng một cái thượng, bởi vì có tiền tam người yểm hộ, tự nhiên là an toàn nhất một cái. Trước khi đi, mỗi người băng đạn đều chứa đầy viên đạn, lại mang theo hai cái 30 phát đạn băng đạn. Tam ca nín thở nhìn kia phiến cửa sắt, đối Cố Ninh nói: chờ một chút ngươi tới yểm hộ ta đi lên. Cố Ninh hơi sửng sốt, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hắn cư nhiên như vậy tín nhiệm chính mình. Sau đó chính là trịnh trọng gật đầu một cái, tam ca cũng đối nàng gật đầu một cái, trên mặt lần đầu tiên đối với Cố Ninh lộ tia ý cười, nói: nóc xe thấy. Cố Ninh hồi lấy cười: nóc xe thấy. Sau đó duỗi tay đem khóa khẩu mở ra, sau đó mạnh mẽ đem bên phải môn ra bên ngoài đẩy đi. Chỉ nghe bang bang vài tiếng, Cố Ninh đẩy ra cửa sắt trực tiếp đâm phiên ba con chính đổ ở cửa xe trước tang thi. Thượng, Cố Ninh đối với tam ca một tiếng giống, tam ca vẫn luôn làm tốt chuẩn bị, lúc này không có chút nào do dự, lập tức liền xoay người đi ra ngoài, bắt lấy bên trái cửa xe có thể chảo phản địa phương liền hướng lên trên bò đi. Cố Ninh thậm chí đều không kịp đi xem xa hơn địa phương chen chúc lại đây tang thi. Trong tay thương, súng, nhắm ngay những cái đó đồng thời dũng lại đây hướng tới tam ca hai chân chụp tới tang thi. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, liên tiếp vang lên tiếng súng, cùng với từng tiếng tang thi gào giống, cùng từng con tang thi ngã xuống. Tam ca động tác kỳ mau, hơn nữa phàn càng thân thủ cũng thập phần lợi hại. Ba lượng hạ liền bò tới rồi nóc xe. Sau đó đối với phía dưới hô: Trần Siêu La Long mau thượng. La Long, ngươi trước thượng. Trần Siêu lại đột nhiên xoay người vòng tới rồi La Long phía sau, liền phải đem La Long đẩy lên phía trước đi. Thảo mẹ ngươi, La Long mắng một tiếng, lại cũng không có chậm trễ nữa thời gian, trực tiếp khẩu súng bối đến phía sau liền xoay người đi ra ngoài. Hắn thân thủ cư nhiên cũng thập phần có thể, hơn nữa tam ca ở mặt trên tiếp ứng, lập tức liền lên xe đỉnh. Cái này Trần Siêu theo bản năng lại nhìn về phía Cố Ninh, Cố Ninh lại không có xem hắn, trong tay thương, súng không ngừng đối với những cái đó ý đồ tiếp cận xe tang thi tiến hành xạ kích. Lạnh lùng nói: lại không đi lên ta liền đem ngươi ném xuống đi. Trần Siêu nhìn thoáng qua bên ngoài dập dạp vây lại đây tang thi, tức khắc tâm sinh hàn ý, đang muốn bước ra đi, lại là đột nhiên có một con tang thi đột phá Cố Ninh cùng mặt trên người thương súng, hỏa bổ nhào vào cửa xe trước, một đôi hôi màu xanh lá tay ở trong xe loạn bắt lại. Trần Siêu sợ tới mức đột nhiên sau này lui, cả người đều ngã trên mặt đất. Cố Ninh vội vàng nhắm ngay kia chỉ Tang Thi một thương. Súng qua đi, đã bị bạo đầu, ngã xuống trên mặt đất. Kia Trần Siêu bị giả đạo trưởng một phen xách lên lui tới ngoại đẩy. Đồng thời quát, ngươi lại không đi lên ta liền đem ngươi đẩy xuống uy Tang Thi. Trần Siêu sợ tới mức hồn vía lên mây, hô lớn, ta thượng, ta thượng, sau đó mới nơm nớp lo sợ bám lấy cửa sắt ra bên ngoài tham mần y so với Tam Ca cùng La Long thân. Thủ, hắn hiển nhiên kém không phải một chút, bắt nửa ngày đều không có bắt được có thể chảo địa phương. La Long cấp ở nóc xe thượng quát, thảo. Ngươi bắt trụ cái kia nhô lên địa phương. Cố Ninh cũng là cấp bách lên. Lãng phí thời gian càng nhiều. Bọn họ đạn dược hữu hạn. Mỗi một giây thời gian kéo dài đều sẽ làm cho bọn họ nguy hiểm nhiều gia tăng một phần. Trần Siêu Việt sợ hãi liền cảm giác hai mắt của mình đều thấy không rõ đồ vật. Như thế nào đều chảo không được cái kia nhô lên địa phương. Thời gian một phân một giây quá khứ, đột nhiên, phanh, một tiếng súng vang, Trần Siêu đột nhiên từ cửa xe thượng tài đi xuống, ngã ở xe hạ, đầu trên đỉnh bị khai ra một cái huyết động, Cố Ninh khẩu động cò súng ngón tay đều vì này một đốn. Kinh hãi nhìn Trần Siêu thi thể, hắn đôi mắt mở đại đại, trong ánh mắt còn tàn lưu không dám tin tưởng. Sau đó giây lát đã bị chen chúc đi lên Tang Thi bao phủ. Cố Ninh bỗng nhiên cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Nàng này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có người sống ở nàng trước mặt bị giết chết. Bất đồng với bị Tang Thi cắn chết, loại này cách chết càng làm cho Cố Ninh cảm thấy một cổ từ đáy lòng lan tràn đi lên hàn ý. Nhưng là nàng lúc này không rảnh lại nhiều làm cảm khái. Trước tiên khẩu súng thu hồi tới bối đến phía sau, sau đó xoay người đi ra ngoài. Lập tức có người bổ thượng nàng vị trí, nhắm ngay bên ngoài Tang Thi nổ súng, lấy yểm hộ nàng. Cố Ninh liếc mắt một cái liền thấy được cái kia Trần Siêu tìm nửa ngày cũng không tìm được nhô lên, duỗi tay bắt lấy. Sau đó ra sức hướng lên trên leo lên. Vô số Tang Thi phát ra hưng phấn cơ khát gào giống liền ở nàng bên tai vang lên, làm mặc dù là nàng cũng nhịn không được cảm thấy từng đợt run rẩy. Có thể tưởng tượng nếu nàng liền như vậy ngã đi xuống, kết quả giống như là Trần Siêu giống nhau, nháy mắt bị Tang Thi đàn bao phủ xé thành mảnh nhỏ ăn luôn. Nhưng là loại này run rẩy lại làm nàng càng thêm dùng sức bắt được cái kia nhô lên. Nàng thậm chí cảm thụ không đến tay phải miệng vết thương đau đớn. Sau đó nàng bắt được La Long duỗi lại đây tay. Liền ở La Long muốn đem nàng bắt được đi thời điểm. Một con lạnh lẽo sền sệt tay bắt được nàng mắt cá chân. Sau đó giữ chặt nàng mắt cá chân mạnh mẽ đi xuống lôi kéo đi xuống. Hết chương.